Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 198, chỗ tốt khi trở thành quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, cho nên, đây tựa hồ là chuyện không thể thực hiện được, cờ đấu thú chàng sẽ gặp phải yêu quái cường đại hoặc là yêu quái muốn thu hoạch danh hiệu quý tộc. Nơi này không cần biết ngươi bao nhiêu tuổi, ở đẳng cấp nào, đối thủ của ngươi có thể ở bất kỳ cấp độ nào dưới thần cấp. Dù bản thân ngươi là cửu giai cũng có khả năng đối mặt với nhiều cường giả cửu giai khác khiêu chiến. Thắng liên tiếp chính là trong mỗi 10 trận sẽ không được nghỉ ngơi, nói cách khác ngươi phải thắng liên tiếp 10 trận. Đến giờ đấu thú chàng đóng cửa, nếu không thắng 10 trận sẽ không được tính, hôm sau sẽ tính lại. 10 trận đoàn chiến sẽ càng khó khăn, ta đã là cửu giai cũng tự nhận không thực hiện được. Đường Tam cao mày lại, đúng là có chút khó khăn, nếu trở thành quý tộc sẽ có điểm tốt gì? Trương Hạo Hiên nói, tất nhiên là có, đầu tiên, ngươi không còn là nô lệ, có thể hưởng thụ tất cả đãi ngộ của quý tộc yêu quái tộc. Con cái có thể đến trường học chính quy còn có thể có được tất cả lợi ích mà chỉ có yêu quái tộc mới có. Nhưng theo ta được biết quy tắc này đều là vì hấp dẫn phụ thuộc nhân loại tiến vào đấu thú chàng chịu chết nên mới lập ra, để làm tăng vui thú của bọn chúng. Chưa từng có nhân loại nào có thể đạt được thân phận quý tộc ở đấu thú chàng. Mà nhân loại chết trong đó đếm không xuể. Hiện tại hầu như không có nhân loại còn can đảm tiến vào đấu thú chàng chịu chết rồi. Đường Tam thở sâu, nói. Nói cách khác nếu như ta có thể lấy được danh hiệu quý tộc thì có thể đến học viện gia lý học tập. Trương Hạo Hiên sững sờ, nhìn Đường Tam thật lâu rồi nói. Trên lý thuyết thì đúng là vậy. Người đạt được thân phận quý tộc từ đấu thú chàng đều đặc biệt được tôn kính, yêu quái tộc vẫn tôn trọng anh hùng. Tuy rằng rất khó xuất hiện nhưng một khi xuất hiện sẽ được khắp nơi chào mừng. Nhưng ngươi cũng không nên mạo hiểm, với thực lực hiện tại, đừng nói là 10 trận, gặp được một tên thất giai, bát giai yêu quái cũng dễ dàng giải quyết ngươi. Đấu thú chàng tuy không phải sinh tử chiến, nhưng nếu phụ thuộc nhân loại chống lại yêu quái tộc cơ hồ thua đều phải chết. Không có cơ hội nhận thua đâu, ta hiểu rồi, người yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm làm chuyện điên rồ đâu. Đường Tam gật gật đầu nói, vậy thì tốt, hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến trước đấu thú chàng. Cũng không biết Trương Hạo Hiên từ chỗ nào lấy được thẻ bài, hai người thuận lợi tiến vào bên trong. Bên trong đấu thú chàng, không khí mang theo mùi huyết tinh nhàn nhạt tựa hồ còn có một hỗn hợp sát khí trong đó, làm cho người ta không lạnh mà run. Có thể thấy được bên trong đấu thú chàng đã xảy ra bao trận chết chóc. Mà đúng lúc này, Đường Tam thấy rõ ràng, trên khán đài có rất nhiều yêu quái đang ngồi, phần lớn đều hưng phấn, hiển nhiên là rất mong chờ buổi đấu giá hôm nay. Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam leo lên khán đài, ở một nơi khó nhìn thấy ngồi xuống. Mỗi chỗ ngồi đều có một nút bấm, nhấn vào nút chính là tham gia trả giá. Sau khi trả giá kết thúc sẽ cầm số ghế của mình đi thanh toán lấy đồ vật. Muốn rời đấu thú chàng cũng cần số chỗ ngồi. Lúc rời đi, mỗi một người tham dự đấu giá đều bị kiểm tra, xem có đấu giá thành công vật phẩm nào hay không. Nếu có mà không đi trả tiền, như vậy rất đơn giản, vô luận là ai, đều bị ném vào trong đấu thú chàng tiến hành 10 cuộc tranh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi có thể thắng thì chúc mừng ngươi, ngươi có thể không mua đồ vật kia. Nếu như thua, cho nên không có ai tùy tiện đi đấu giá, nếu không chỉ còn đường chết. Nút bấm kia, bên trên có một vòng kim loại bảo hộ, đây là tránh cho người bên cạnh cố ý hãm hại. Tình huống này trước kia đã từng xảy ra. Hai người ngồi xuống, từ vị trí của bọn họ có thể nhìn thấy hầu hết toàn bộ đấu thú chàng. Khu vực khán đài dần trở nên yên tĩnh, trên đỉnh đấu thú chàng đột nhiên có mây đen răng lên, làm ánh sáng trong sân trở nên lờ mờ. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lên, hắn kinh ngạc phát hiện mây đen này không thực sự là mây đen, mà là một cỗ khí lưu màu đen hội tụ lại, che khuất ánh mặt trời. Đây là một loại trận pháp, để cho mọi người trong đấu thú chàng nhìn rõ tình huống xảy ra bên dưới. Trương Hạo Hiên giải thích. Đúng lúc này, một chùm sáng lớn từ đỉnh cao nhất của đấu thú chàng phát lên, sau đó các cụm đèn dọc quanh sân lần lượt sáng, chiếu rọi toàn bộ đấu thú chàng. Trung tâm đấu thú chàng, không biết từ lúc nào đã có một thân ảnh hùng tráng đứng đó, nó có bộ dạng hình người, nhưng thân cao đến 10 mét. Mặc dù đấu thú chàng rất lớn, nhưng nó vẫn bắt mắt như thế. Tên này có một cái đầu lớn, toàn thân tản ra khí tức hung ác, làn da màu vàng nâu, trên mặt chỉ có một con mắt dọc và có tới 4 cánh tay. Thân hình nó cực cường tráng, mặc một bộ lễ phục hoa lệ, vừa nhìn liền biết vô cùng xa hoa. 4 cánh tay đồng thời giơ lên, xoay vòng 4 phương 8 hướng thăm hỏi khán đài. Lập tức trên khán đài liên tiếp vang lên tiếng hoan hô, tiếng gầm đinh tai nhức óc cực lớn. Bọn họ la lên tên của nó, hu hí, hu hí, hu hí, Trương Hạo Hiên thấp giọng nói, tên yêu quái này rất nổi tiếng, nó là cường giả độc nhãn yêu nhất tộc cửu giai. Nó từng phạm tội quá nặng bị trừng phạt tới đấu thú tràng đấu thú, thắng 10 trận liên tiếp sẽ được rửa tội và thu được danh hiệu quý tộc. Đáng sợ là, gia hỏa này đối với đấu thú dường như không biết mệt, thắng 10 trận còn không chịu đi. Về sau lại tham gia 40 trận, tất cả đều thắng, tự hào với danh hiệu thắng 50 trận liên tiếp. Là lá bài chủ lực của đấu thú tràng. Về sau, chỉ cần có yêu quái thắng 9 trận liên tiếp, nó là người xuất hiện ở cửa thứ 10. Nó đã dứt khoát gia nhập đấu thú tràng, làm chủ quan mà kiếm được tiền lời cách xù. Từ khi nó thủ quan thì không có ai có thể hoàn thành đấu thú. Tên hiệu của nó là Huyết Đồ Phu, trong thành có danh vọng cực cao. Nó đã từng nói, chính là muốn dựa vào Giota S chóc để lên đến thần cấp. Đây là một tòa kiến trúc có diện tích phi thường lớn, hình tròn, từng chỗ ngồi đều gắn chặt với nhau. Dưới khán đài, nơi rất gần với sân thi đấu có khoảng 100 căn phòng xếp thành hình tròn xung quanh. Những căn phòng này chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng, và phải trả phí rất đắt. Đây là tượng trưng cho thân phận. Sân thi đấu dưới kia có loang lổ màu đỏ sậm, nhìn qua là lát bùn, nhưng màu sắc kia không nghi ngờ là do trộn lẫn máu tươi mà thành, có thể thấy được nơi này có bao nhiêu tàn khốc. Đường Tam hỏi Trương Hạo Hiên, lão sư, ở đấu thú chẳng nếu như thắng 10 trận liên tiếp dường như có rất nhiều lợi ích cũng có thể xá tội sao? Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, tự ý nào đó là có thể. Bản thân đấu thú chàng là một trong các hình phạt của yêu quái tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc nhân yêu quái tộc phạm tội, nếu như được coi là nghiêm trọng, nhưng không đến mức uy hiếp sự thống trị thì bị phạt đến đấu thú chàng tiến hành một vòng đấu thú. Nếu có thể sống sót thì được xá tội, nhưng đại đa số đều chết, đây gần như là hình phạt tử chiến. Muốn sống sót rất khó, Đường Tam nói, thắng còn có thể đạt được danh hiệu quý tộc, Trương Hạo Hiên gật đầu. Đúng vậy, thắng là đã chứng minh thực lực của bản thân, chẳng những được tuyên cáo vô tội còn có thể trở thành quý tộc. Mạnh được yếu thua chính là như vậy. Trên khán đài ngày càng có nhiều yêu quái, đấu thú chàng rất nhanh đã không còn chỗ ngồi, bầu không khí cũng nhanh chóng nóng lên. Đại hội đấu giá sắp bắt đầu, thỉnh tất cả mọi người ngồi tại chỗ, không nên di chuyển, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Một âm thanh vang dội truyền khắp toàn trường. Cái gọi là tự gánh lấy hậu quả chính là nuốt đấu giá bị người khác đè xuống mang tới phiền toái. Cách Trương,